Mẫu thân ta là thần thám, chương 424, lựa chọn của người tâm thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương quay đầu theo tiếng quát, liền thấy không xa có một thiếu nữ mặc áo xanh đậu đang bị mấy cô nương vây quanh, vẻ mặt hoảng hốt luống cuống. Người vừa lên tiếng là một thiếu nữ áo hồng, nhìn có vẻ là người có tiếng nói nhất trong nhóm. Thấy cô gái áo xanh đậu kia, tức Tiết Phàm Tuyết run rẩy cúi đầu không nói. Nàng ta càng lộ rõ ý cười khinh miệt trên gương mặt. Tiết Phàm Tuyết, ngươi nói gì đi chứ? Vừa rồi lúc ngươi từ chối giúp ta tìm khuyên tai, đâu có bộ dáng rụt rè như giờ. Ta không có từ chối ngươi. Tiết Phàm Tuyết suýt khóc lên. Lục tỷ, rõ ràng ta thấy tỷ lén ném khuyên tai xuống hồ trong trang viện. Cái đó căn bản không phải bị mất. Sao tỷ lại lừa ta? Ta lừa ngươi? Thiếu nữ áo hồng thoạt đầu còn tỏ ra kinh ngạc, dường như không ngờ tiểu tâm tư của mình lại bị vạch trần dễ dàng như thế. Nghe Tiết Phàm Tuyết nói xong, sắc mặt nàng ta lập tức trở nên vặn vẹo. Ngươi là ai mà đáng để ta phải phí tâm cơ lừa gạt chứ? Ta còn nói ngươi vu oan cho ta đấy. Đôi khuyên tai ấy là A huynh ta tặng sinh thần trước đó, sao ta có thể vứt bỏ được? Ngươi không muốn giúp thì cứ nói thẳng, nếu không phải thánh thượng đột nhiên nổi hứng với ngươi, loại tiện nhân như ngươi làm gì có tư cách đặt chân tới đây. Y nhi, muội đang nói gì vậy? Ta biết muội nóng ruột, nhưng cũng phải giữ lời ăn tiếng nói. Chung quanh lập tức có vài thiếu nữ hoảng hốt kêu lên. Tiết Thời Y sực tỉnh, sắc mặt biến đổi, lập tức nghiến răng đầy hối hận. Ta chẳng qua là lo thánh thượng bị tiện nhân kia lừa gạt bởi vẻ ngoài vô hại của nàng ta thôi. Nói đoạn, dường như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Nàng ta bất chợt bước lên, hung hăng đẩy Tiết Phàm Tuyết một cái, tức giận quát. Thôi đi, ta mặc kệ ngươi nữa, đừng có theo ta chưa bao giờ thừa nhận loại tiện nhân như ngươi là muội muội của ta. Nói xong liền hùng hổ kéo theo mấy cô nương rời khỏi. Tiết Phàm Tuyết bị đẩy loạng choạng, tuy gắng gượng đứng vững nhưng cổ chân phải vẫn bị chật. Nàng cắn môi thật chặt, đôi mắt đỏ hoe vì tủi nhục và luống cuống, từ từ ngồi xổm xuống xoa bóp cổ chân bị đau. Sau khi đám người kia đi khỏi, chỉ còn lại một tiểu nha hoàn bên nàng, vừa vội vừa ấm ức nói. Lục nương tử sao có thể như vậy? Phu nhân rõ ràng đã dặn nàng phải chăm sóc tốt cho nương tử mà. Lần đầu tiên nương tử tham gia buổi yến thế này, nếu không có ai dẫn dắt, lỡ đi sai bước nào thì hỏng cả rồi. Vân Sương vẫn âm thầm quan sát từ đầu đến cuối, đến giờ nàng đã đoán được thân phận cô gái kia là ai. Đúng lúc này, giọng nói pha lẫn cảm thán và thương xót của Viên Thanh Lạc vang lên từ một bên. Đó chính là Tiết Cửu Nương. Việc thánh thượng để lại bức họa của bốn vị cô nương, Vân phu nhân chắc cũng từng nghe rồi. Nàng ấy chính là một trong bốn người đó. Còn người vừa rồi là Lục nương tử, tỷ tỷ cùng phụ khác mẫu với nàng. Nàng cùng mẫu thân từ trước đến nay vẫn khinh thường Tiết Cửu Nương. Trước đó Vân Sương đã tìm hiểu thân thế của những cô nương này, biết được mẫu thân của Tiết Cửu Nương vốn xuất thân thấp hèn, chỉ là một tạp dịch may mắn được nhị gia Tiết phủ sủng hạnh. Nhưng Tiết nhị phu nhân vốn tính ghen tuông, từ nhỏ đã không cho vị thư nữ duy nhất này sắc mặt tốt. Giờ được gặp Tiết Cửu Nương tận mắt, Vân Sương chợt hiểu vì sao thánh thượng lại chọn nàng ấy. Thiếu nữ ấy tuy trông rụt rè, song dung mạo thanh tú khả ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ chỉ hơi điểm trang qua thôi mà đã khiến người ta sinh lòng thương xót, như một đóa tiểu hoa mỏng manh dễ tổn thương. Quan trọng nhất, so với những tiểu thư nhà quyền quý kiêu căng hung hăng kia, sự nhút nhát của nàng lại chẳng tính là khuyết điểm, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy yên tâm. Viên Thanh Lạc khẽ thở dài. Trước kia, tuy ta biết Tiết phủ có một cửu nương tử, nhưng hầu như chẳng có cơ hội tiếp xúc. Vài lần chạm mặt, nàng đều lặng lẽ đi phía sau các tỷ tỷ của mình. Này đột ngột được đưa lên địa vị cao như thế, với nàng mà nói, chẳng rõ là phúc hay họa. Nàng quay đầu dặn, Xuân Hy, người đi xem thử tình hình của Tiết Cửu Nương, đỡ nàng ngồi xuống nghỉ một lát, tiện thể mời đại phu đến xem chân cho nàng. Chẳng rõ có phải vì đồng cảm với cảnh ngộ của Tiết Cửu Nương hay không, mà trong lòng Viên Thanh Lạc bỗng dâng lên một niềm thương cảm khó tả. Dù rằng bất kể xét về thân thế hay quá trình trưởng thành, bọn họ đều là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt. Tiểu tỳ tên Xuân Hy bên cạnh Viên Thanh Lạc lập tức dạ khẽ, ân cần bước lên đỡ Tiết Cửu Nương dậy, truyền lời hảo ý từ tiểu thư nhà mình. Tiết Cửu Nương dường như vô cùng kinh ngạc, có lẽ đến tận lúc này mới nhận ra Vân Sương và các nàng vẫn đứng một bên. Nàng quay đầu lại, mang theo chút hổ thẹn và bối rối liếc nhìn họ, nhưng rốt cuộc vẫn không từ chối thiện ý của Viên Thanh Lạc. Cuối cùng chỉ cảm kích gật đầu, rồi khập khiễng bước đi dưới sự dìu đỡ của Xuân Hy. Nhìn dáng vẻ ấy, lông mày của Viên Thanh Lạc càng nhíu chặt hơn, khẽ thì thầm. Chẳng phải đêm nay tại yến tiệc, Thánh Thượng sẽ truyền ra tin giả về việc chọn ta và Tiết Cửu Nương nhập cung sao? Nếu đến khi ấy nàng vẫn không có ai chăm sóc, chỉ e tình cảnh sẽ càng nguy hiểm hơn. Do giả tuy đã âm thầm bố trí người bảo vệ Tiết Cửu Nương, nhưng lúc đó, nàng phải đối mặt không chỉ là hung thủ ẩn mình trong bóng tối, mà còn là ánh mắt ghen tị, khinh thường từ những kẻ khác. Cả nam lẫn nữ, giống như hôm nay đã gặp phải Tiết Lục Nương. Và những việc đó, người của Do Dã cũng chẳng thể nào can thiệp thay nàng. Lời thì thầm ấy chỉ có Vân Sương đứng bên cạnh nghe được. Nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn Viên Thanh Lạc bằng ánh mắt hàm chứa ý cười. Giây phút này, nàng chợt hiểu vì sao Do Dã lại động lòng sâu sắc đến vậy với cô gái này. Nàng khẽ ngừng một thoáng, chậm rãi nói, đây là vận mệnh của mỗi người. Trên đời, những bi kịch như thế vốn đã quá nhiều, đó là vấn đề của cả hoàn cảnh lớn. Chúng ta không thể thay đổi được. Viên Thanh Lạc khẽ mím môi, giọng mang chút bi thương. Vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta ức hát, pê Tiết Cửu Nương sao? Vân Sương mỉm cười đáp, nếu là trong thời điểm khác, ta sẽ nói là không. Dù không thể thay đổi đại cuộc, nhưng khi trông thấy người khác lâm vào cảnh khốn cùng, thì trong khả năng của mình mà đưa tay giúp một phen, ấy là điều mà người tâm thiện đều sẽ chọn làm. Nhưng hiện tại, chúng ta không có lý do gì để cho người đến canh giữ bên cạnh nàng ấy. Nàng cũng không tiện lúc này thân thiết với nàng ấy quá mức. Dù sao Viên Thanh Lạc cũng là mang nhiệm vụ mà đến. Nếu hai mục tiêu quá gần gũi, biết đâu lại khiến hung thủ sinh nghi, trở nên cẩn trọng hơn. Cuối cùng, Vân Sương khẽ bật cười. Yên tâm đi, lát nữa ta sẽ cho người nhắn với biểu huynh. Việc bảo vệ Tiết Cửu Nương, chúng ta không tiện ra mặt, nhưng có người thích hợp hơn có thể đứng ra thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Thanh Lạc tò mò nhìn nàng. Đến khi yến hội buổi tối bắt đầu, nàng rốt cuộc cũng biết được. Người mà Vân Sương nói đến, kẻ thích hợp ra mặt bảo vệ Tiết Cửu Nương. Rốt cuộc là ai? Cách Chương.